Ta là võ học gia. Chương 88, bảy cương thi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nguồn kinh tế lớn nhất của thành Dư Huy xưa kia. Việc khai khoáng ở mỏ quặng lạc nhật này cũng không tệ. Tuy tầng 3 của mỏ quặng không có mấy ai lui tới, nhưng càng đi vào trong lại càng rộng. Vách mỏ hai bên có treo những chiếc đèn ma pháp tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ. Dưới ánh đèn đó, lũ quái vật lượn lờ vùng giữa mỏ quặng trống trải. Vương Vũ thu ngọn đuốc lại, vừa tìm kiếm vừa đi vào trong. Số lượng cương thi cũng càng ngày càng nhiều. Thợ mỏ đầu mục, cấp 25, HP, 10.000, MP, 0, kỹ năng, độc hủ thi, cương thi đốc công, cấp 30, HP, 10.000, MP, 1.000. Kỹ năng, độc hủ thi, roi quật. Độc hủ thi là một loại kỹ năng rất ghê tởm. Nó giống với độc công của thuật sĩ hắc ám, gây mất máu liên tục, còn có thể làm giảm tốc độ. Cũng may Vương Vũ nhanh nhẹn, liên tục né tránh được độc công của đám quái này. Roi quật của cương thi đốc công thì là một kỹ năng rất đều giả, có khả năng truy tung. Chalk game có rất nhiều kỹ năng có hiệu quả truy tung, ví dụ hỏa cầu hay truy tung tiễn, nhưng đó đều là tấn công tầm xa. Còn đây là lần đầu tiên Vương Vũ gặp được hiệu quả truy tung trong hệ vật lý cận chiến. Tuy kỹ năng của đám quái nhỏ này hơi bị khó chơi, nhưng dù sao chúng cũng chỉ là số liệu hệ thống. Trong mắt Vương Vũ thì chúng chẳng là gì cả. Dọc đường đi, nếu tránh được thì hắn sẽ tránh, còn không tránh được hắn sẽ giết. Cứ như thế, Vương Vũ nhanh chóng đi tới cuối của tầng thứ 3. Theo bản đồ thì tầng thứ 4 của hầm mỏ là một phòng kế trông khá vuông vắn. Trông thì có vẻ đạt tới chừng mười mấy mét vuông. Trong phòng này không có đèn ma pháp, rất là tối. Vương Vũ lấy cây đuốc ra, nhìn thấy dưới đất của phòng này có vứt chỏng trơ một bệ rèn. Xem ra đây chính là nơi mà hồi còn trẻ Simba đã bế quan để thăng cấp lên thần thủ công. Vương Vũ xách đuốc tìm kiếm cẩn thận và kỹ càng trong căn phòng. Lần tìm cả dưới đất, ngoại trừ thỏi sắt bị vứt đi thì không có búa rèn. Không ở chỗ này, chẳng lẽ ở trên tường? Vương Vũ cau mày, hắn đứng dậy, giơ cây đuốc lướt qua vách tường. Nhưng vừa lướt đuốc qua, Vương Vũ đã giật nảy mình. Trên bức tường chính giữa căn phòng lại treo một xác chết. Xác chết này cao chừng 2 mét, bị 4 chiếc xích sắt to đùng trói lại. Tứ chi nó đen xì lóe sáng, trông rất là hữu lực. Trong hốc mắt đã không còn tròng mắt, răng nanh chìa ra bên ngoài. Dường như đây là một con cương thi. Ngay ở vị trí trái tim của con cương thi này, một chiếc búa sắt với phần đầu hướng ra ngoài, phần thân cắm sâu vào lồng ngực con cương thi. Chính là thứ này rồi. Vương Vũ nhìn thấy chiếc búa kia, mỉm cười, giơ tay rút nó xuống. Rầm. Vương Vũ vừa rút búa ra, cầm vào tay mình, đột nhiên tiếng xích sắt vang lên rầm rầm. Cả căn phòng này cũng lắc lư theo. Vương Vũ lúc này mới kinh ngạc phát hiện là con cương thi kia vẫn còn sống. Hệ thống nhắc nhở, bạn kích hoạt giai đoạn 2, thi vương mỏ quặng, của nhiệm vụ, công cụ đánh rơi của thần thủ công. Cấp độ A, điều kiện hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi mỏ quặng, độ hoàn thành 60. Đánh chết cương thi vương, độ hoàn thành 100. Nhiệm vụ thất bại, tử vong, 100. Búa lôi đình rơi xuống. Mình biết ngay là sẽ không dễ dàng như thế mà. Vương Vũ bĩu môi, cất búa lôi đình vào trong túi, lùi từng bước ra ngoài căn phòng. Con cương thi vương này, vừa nhìn đã biết nó là quái vật thuộc loại sức mạnh. Không gian của căn phòng này quá nhỏ. Một bể rèn đã choán hết nửa căn phòng. Một khi đánh nhau thì hắn khó lòng thoát được đòn tấn công của cương thi vương. Rầm, rầm, rầm, rầm, 4 tiếng nổ vang lên. Cương thi vương giãy thoát khỏi xích sắt trên bức tường. Vương Vũ thầm tặc lưỡi. Mẹ nó chứ, con này mạnh tới cỡ nào. dẫy đứt cả xích sắt được. Rào, Cương Thi Vương thoát khỏi trói buộc, gầm lên một tiếng rồi lập tức đuổi theo Vương Vũ. Nhìn tốc độ của Cương Thi Vương, Vương Vũ yên tâm, con boss này tuy có sức mạnh khá lớn, nhưng tốc độ không nhanh hơn đám thợ mỏ Cương Thi bên ngoài là bao. Cương Thi Vương, học đồ thợ rèn Jesse, cấp 35, boss, Bạch Ngân, HP, 300.000, MP, 5.000, kỹ năng, cự lực xung kích, triệu hồi Cương Thi, tia nhìn hóa quặng, con người chết tiệt. Đây chính là sự trừng phạt cho sự tham lam của ngươi, boss đúng là trâu bò. Đã cứng đơ thành như vậy rồi mà vẫn còn nói được. Còn chưa dứt lời, ánh sáng màu đen lóe ra từ trên Cương Thi Vương Jesse. Một bàn tay cực lớn quấn đầy xích sắt to đùng lập tức đập xuống đầu Vương Vũ. Lần này tốc độ của nó khá nhanh. Vương Vũ khẽ cười một tiếng. Hắn lùi sau một bước vừa vặn né tránh được đòn đánh của boss. Rồi thân mình thoáng động chuẩn bị phản kích. Đột nhiên chân nặng trịch xuống. Tốc độ chậm đi, trúng độc rồi. Sắc mặt Vương Vũ đầy căng thẳng. Hắn lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện đám cương thi xung quanh đang ùa tới như thủy triều. Đều quá, lại còn gọi lũ đàn em tới nữa. Vương Vũ bực bội liếc Cương Thi Vương một cái. Quay người bỏ chạy. Lúc này có khoảng trên 100 con cương thi trong mỏ khoáng. Chúng có thể giảm tốc độ và làm mất máu liên tục thì thôi. Vương Vũ có thể dựa vào thân pháp tránh thoát được. Nhưng kỹ năng roi quật đều giả kia. Hắn dù có làm thế nào cũng không né được. Lúc này Vương Vũ mới cấp 18, có cấp độ cao nhất trong đám người chơi. Nhưng chẳng là gì trong mắt đám quái vật này. Những con đốc công vô lại kia cứ một con là một roi. Với lượng máu chỉ có 700-800 kia của Vương Vũ thì vài giây là sẽ bị quất chết ngay. Cương Thi Vương Jesse dường như biết Vương Vũ định chạy trốn ra khỏi mỏ quặng. Nó lại gào thét lên một tiếng. Đám thợ mỏ đầu mục và Cương Thi đốc công tranh nhau lao tới chỗ cửa vào mỏ. Khi Vương Vũ chạy tới cửa vào, nơi đó đã bị chúng nó chen chúc che đậy hoàn toàn. Không có lấy một kẽ hở nào. Trên 100 con cương thi gầm rú chặn cửa. Động tĩnh đó chắc là rất to lớn. Lúc này đám thợ mỏ tung hoành thiên hạ ở tầng 2 của mỏ quặng nghe thấy động tĩnh trên tầng 3. Đều nhao nhao ngó lên nhìn. Thầm nghĩ. Cái tên ban nãy đã tạo nghiệp gì mà khiến tầng 3 ầm ĩ gà chó không yên thế kia? Trong khi những người ở đây buồn bực, thì ánh sáng lóe lên. Vương Vũ mở tịch chi dược thiên, rơi vào bên cạnh những người này. Thấy Vương Vũ chạy ra, bọn họ càng kinh ngạc hơn. Thế trận to lớn hoành tráng như vậy mà còn có thể trốn được. Tên này cũng lớn mạng đấy. Mau chạy đi, boss đến rồi. Vương Vũ đáp xuống đất, lau mồ hôi một phen. Sau đó nói với đám thợ mỏ kia. Vương Vũ là người tập võ, luôn duy trì và tuân thủ theo võ đức. Chuyện do chính hắn gây ra, dù sao cũng không thể làm liên lụy khiến người ta bị chết lây. Boss, lại còn có boss, mau gọi người. Nhưng những người chơi này thì lại không có tâm tư đơn thuần ngây thơ như hắn. Boss ở bản đồ dã ngoại là rất ít, thật vất vả mới thấy một con, sao có thể bỏ chạy cho được. Bọn họ nghĩ thầm, tên này vô sỉ thật, lại định một mình độc chiếm boss. Những thợ đào mỏ kia khinh bỉ liếc Vương Vũ một cái. Bắt đầu lên kênh công hội gọi người. Thiên Lôi lão đại, các người sắp về đây chưa? Boss xuất hiện trong mỏ quặng này, boss. Ôi tốt quá. Bọn ta tới cửa rồi. Ngươi cứ theo dấu boss đi. Thiên Lôi lão đại có tên đầy đủ là Thiên Lôi Vô Vọng. Chính là tên đại ca đeo thanh kiếm Bạch Ngân đã bị Vương Vũ giết chết trong hai chiêu. Tung hoành thiên hạ dám chiếm cứ khu vực khai thác mỏ ở các thành chính. Tất nhiên cũng là một công hội lớn. Hôm nay bọn họ bỗng dưng bị giết nhiều người như vậy. Dù thế nào cũng phải lấy lại danh dự. Cho nên sau khi phục sinh, Thiên Lôi Vô Vọng lập tức triệu tập anh em tới mỏ quặng báo thù. Ai ngờ trời xanh thương yêu, làm cho hắn ta bỗng kiếm được một con boss. Ngay khi Vương Vũ nói chuyện với những người kia, đội quân cương thi đã rầm rập gào thét vọt xuống tầng 2. Chấm, đáng ghét quá mà. Vương Vũ day day lỗ tai, quay người bỏ chạy xuống tầng 1. Lúc hắn chạy tới cửa vào, đột nhiên nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo truyền tới từ tầng 1. Tung hoành thiên hạ dọn bãi đánh boss. Đám ăn hại các ngươi mau cút đi. Từ nay về sau không được phép tới mỏ quặng Lạc Nhật nữa. Biết chưa? Cách chương.